Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phó mỉm cười, chậm rãi nói: Ông thấy trợn người là đúng thôi, vì đây là con trích vương mà. 10 năm mới có một con đó. Nè, ngâm nó mà uống nha, có thể tăng tận gần 10 năm tuổi thọ luôn đó. Cái gì? Có thể tăng tuổi thọ luôn hả? Ông Võ gật đầu chắc nịch. Ông Lý nuốt nước bọt khan, nhìn không chớp mắt vào cái bình rượu trích trên tay của ông Võ. Nhận thấy ánh mắt nóng trực của ông bạn mình, ông Võ nhanh chóng lùi lại, đưa cái bình rượu chứa rết vương ra sau lưng, hướng đôi mắt cảnh giác nhìn về phía ông Lý. Ông lên tiếng cảnh cáo: Nè nè nè, cái con rết vương này á, phải ngâm trong rượu đặc chế của tôi trong 7 đêm thì mới có tác dụng được. Uống ngay bây giờ á, độc của nó chưa có triệt tiêu xong, có thể chưa tăng tuổi thọ là phải đi chậu Diêm Vương gia rồi đó. Ông Liễu Hồn à, chớ có uống trộm nha. Ông Lý nghe bạn của mình nói vậy thì ngại ngùng gãi đầu cười hề hề tiến tới. Nè, chừng nào xong á cho tôi làm thử vài ly nha. Mới chơi với nhau vài tháng thôi, nhưng ông Võ biết rõ tính tình của ông Lý như thế nào. Bây giờ ông có không đồng ý thì có lẽ ông Lý sẽ ăn vạ ở đây từ sáng cho đến chiều, không cho ông bán buôn hay làm một cái việc gì hết. Nhưng mà ông Võ cũng không có ý định uống cái bình rượu quý này một mình. Nói thật, ông rất quý ông Lý. Từ lúc ông chuyển đến đây ở, ông Lý là người giúp ông nhiều nhất. Không biết từ khi nào, ông Võ lại xem ông Lý là người bạn thân nhất ở trong cái vùng này. Thấy ông Võ bất chợt đứng thẳng người ra, ông Lý vội lay lay người ông bạn. Ông Võ lấy lại tinh thần, sảng khoái gật đầu đồng ý với ông Lý. Đúng lúc đó thì ở ngoài cửa có 2 người thanh niên bước vào. Ông Võ vội vàng niềm nở chạy ra tiếp khách. Một trong 2 người thanh niên ấy lên tiếng: Dạ bác Võ, bữa nay chúng cháu mới bắt được 10 con rết đó, bác có muốn mua không? Từ lúc ông Võ về đây, người dân trong làng có thêm công việc ngoài giờ để kiếm thêm một ít tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Ông Võ nhìn vào 10 con trết trong cái giỏ của người thanh niên đang đứng trước mặt mình. Ông đưa tay ra nhận lấy rồi nói: Bác mua hết số trết này nghe, bác trả cho 2 đứa 100.000 ha. Quen với giá mà ông đã đưa ra, 2 người thanh niên không có gì phàn nàn, gật đầu đồng ý cho cầm tiền quay người bước đi. Sau khi 2 cậu thanh niên vừa đi thì chợt bên nhà ông Lý có tiếng của bà Lan, vợ của ông, hét vang lên, có vẻ như có chuyện gì đó kinh khủng lắm. Ông Lý nghe tiếng vợ la thì như muốn đứng tim, vội vàng chạy ngay về nhà xem tình hình như thế nào, không kịp nói tiếng nào với ông Võ. Ông Võ thấy bạn mình hối hả như vậy cũng chạy theo sau. Qua đến nơi, đập vào mắt 2 người là cảnh tượng thằng An, con trai của ông Lý, đang nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo. Bên cạnh của nó còn có một con rắn hổ mang đang bò đi, dự định tẩu thoát. Trên chân thằng An còn có dấu trăng của con rắn đó để lại. Ông Lý vừa nhìn thì đã hiểu ra mọi chuyện. Ông cầm vội khúc gỗ nằm ở bên chân, rồi dùng hết sức của mình mà đập vào đầu con rắn hổ kia. Do quá tức giận mà lực của cú đập trở nên vô cùng mạnh, khiến cho con rắn hổ chết ngay tức khắc, đầu bẹp dí, không còn nguyên dạng nữa. Thằng An thì nằm bất động trên sàn đất từ nãy tới giờ, đột ngột lên cơn co giật. Bà Lan thấy con trai của mình bỗng 2 mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép thì kinh hoàng tới mức không nói được lời nào. Ông Võ chợt quát lớn: Lý à, ông mau giữ lấy cơ thể thằng An lại, cho bóp miệng nó, không cho nó cắn đứt lưỡi nghe. Ông Lý nghe vậy thì vội vàng bay vào, một tay ôm chặt lấy cơ thể của thằng con, một tay đưa lên bóp chặt miệng của nó. Về phần ông Võ, sau khi dứt lời, ông nhanh như cắt chạy về nhà mình như để lấy một thứ gì đó. Một lúc sau ông quay trở lại, miệng thở hồng hộc, trên tay cầm theo một cái lọ nhỏ được đậy nắp kỹ lưỡng. Ông Võ cẩn thận đổ một lượng chất lỏng màu đen trong cái lọ ấy vào miệng của thằng An, và ngay lập tức nó không còn co giật nữa. Mặt nó lúc bấy giờ thì xanh, lúc thì trắng, màu sắc thay đổi không ngừng. Thấy thằng con trai đã nằm yên, ông Lý liền buông cánh tay đang ôm chặt nó ra, nhìn ông Võ thắc mắc: Hồi nãy ông cho nó uống cái gì vậy? Ông Võ đáp gọn lọn, mặt vẫn chán vào người thằng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net